Chương 30, giết người. Trần Quốc đại quân trong doanh địa bạo phát những ngày này lần thứ tư Chu Nhân tập kích doanh, tuy nói đó cũng không phải những cái kia Trần Quốc binh sĩ lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia Chu Nhân rồi, có thể như cũ còn là vô thức có chút kinh hãi, như vậy một ít chi Chu Nhân sĩ tốt, chi ba lần trước tập kích doanh cũng đã vứt bỏ không ít người mệnh, hiện nay nói là tàn binh bại tướng một chút cũng không quá đáng, như thế nào còn dám như thế gan lớn tiến hành lần thứ tư tập kích doanh. Chỉ bất quá rất nhanh kịp phản ứng Trần Quốc sĩ tốt liền cùng chi kia chưa đủ 3 vạn người Chu Nhân sĩ tốt giao thủ, hơn nữa rất nhanh liền nắm giữ trên trận thế cục, tiết trọng tại Trần Quốc đại quân nơi trú quân vòng một cái vòng lớn, cuối cùng bay thẳng Lương Thảo đại doanh, 4 lần tập kích doanh sau đó, đây chi phương Bắc quân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nếu muốn sau đó làm tiếp ra cái gì, hiển nhiên đều rất không có khả năng rồi, bởi vậy sớm có cộng lại, chính là đây lần thứ tư liền đem cái kia Trần đội Lương Thảo đều thiêu hủy, là Thiểu Lương thành tranh thủ thời gian. Về phần thiêu hủy đây Lương Thảo sau đó còn có thể sống được bao nhiêu, người, mọi người kỳ thật đều tận lực không có đi sách, tiết trọng một đao tại một gã Trần quốc sĩ tốt trên cổ xóa đi, nóng hổi máu tươi liền tung tóe hắn vẻ mặt, tiết trọng lơ đễnh thu đao sau đó, một đao nữa đâm vào một gã khác Trần quốc sĩ tốt lồng ngực, thuận thế rút ra sau đó sau một khắc liền xoa cái khác sĩ tốt cổ, nhìn xem hiện nay đây vô cùng lo lắng tình cảnh, tiết trọng giận dữ hét, không muốn dây dưa, hướng Lương Thảo đại doanh đi, tiết trọng rất rõ ràng. Nếu hôm nay không thể thiêu hủy Lương Thảo đại doanh, mặc kệ giết bao nhiêu sĩ tốt đều không có quá lớn ý nghĩa, đây 20 vạn đại quân coi như là 20 vạn đầu heo, cũng không phải là tại thời gian ngắn ngủi trong có thể giết hết đấy, càng phát ra tới gần cái kia Lương Thảo đại doanh, liền đều có thể trông thấy trước mắt Trần quốc sĩ tốt càng ngày càng nhiều, tiết trọng lau một cái mặt, máu me đầy mặt, đứng ở đại doanh trước ước chừng còn có 100 bước xa, tiết trọng nắm chặt trong tay mã tấu, im lặng đi về phía trước, chỗ này trong đại doanh khắp nơi đều là tiếng chém giết. Đoán chừng cũng chỉ có cái chỗ này lộ ra muốn yên tĩnh rất nhiều. Tại tới gần Lương Thảo đại doanh bên cạnh một chỗ quân trướng bên ngoài, có không ít Trần quốc sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị kia chỉ huy 20 vạn Trần quốc đại quân thống soái kỳ thật liền tại đây đỉnh trong quân trướng. Chỉ bất quá hiện nay vị kia đại quân thống soái nhìn xem trong đại trướng hai cái khách không mời mà đến, thật sự là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ở trước mặt hắn, một nam một nữ, thiếu niên một thân xám trắng quần áo, đeo sau lưng một thanh đao bổ củi. Mà cô gái kia thì là một thân thanh sam, cái gì đều chưa từng mang, thiếu niên thanh tú, thiếu nữ xinh đẹp, có thể hai người này nếu như có thể thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này đỉnh trong đại trướng, Trần quốc thống soái sẽ không cho là hai người kia là người bình thường. Hắn cao mày nhìn xem hai cái này khách không mời mà đến, thấp giọng hỏi, hai vị có gì chỉ giáo, hiển nhiên, tại trong quân cùng Trần quốc trên triều đình sờ bò lăn đánh cho nửa đời người Trần quốc thống soái rất để trong lòng cái mạng này của mình, rất sợ một bước đạp sai liền mất mạng ở nơi này. Bởi vậy liền ngay cả nói chuyện cũng không dám cao giọng, chỉ sợ thiếu niên kia thiếu nữ đột nhiên ra tay, mà trên thực tế vị này Trần quốc thống soái hiện nay đúng là hắn trong đời là quan trọng nhất một cái giai đoạn, hắn chỉ cần đánh hạ Đại Chu, trở lại Trần quốc sau đó liền có thể trở thành hoàng, toàn xứng đáng Trần đội đệ nhất nhân, đến lúc đó phong vương bái tin tưởng, nhận hết Trần quốc dân chúng kính ngưỡng, đợi đến lúc 100 năm về sau thụy số thậm chí có cơ hội đứng vào Trần quốc đây các thời kỳ võ tướng ba thứ hạng đầu giáp, đây tiền đồ như thế tươi đẹp. Hắn hiện nay tự nhiên không muốn chết không minh bạch, cái kia thanh sam thiếu nữ nhìn hắn một cái, cười khẩy nói, sợ chết, Trần quốc thống soái sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có mở miệng, ngược lại là cái kia cổng đeo đao bổ của thiếu niên coi như bên vực lẽ phải, nói, sợ chết cũng là nhân chi thường tình, ở đâu phải dùng tới mỉa mai, thanh sam thiếu nữ không để ý đến, chỉ là bình tĩnh nhìn thiếu niên vuốt vuốt đầu, quyết định không đi chọn thiếu nữ đâm, mà chính hắn thì là bước ra một bước, đi vào Trần quốc thống soái trước mặt. Nhìn xem vị này hiện nay đây 20 vạn đại quân thực tế chưởng khống giả, ta đến La Tang Hà là tới giết người đấy, giết người đó khó mà nói, ngươi muốn phải không giúp ta, ta liền giết ngươi, ngươi muốn là giúp ta, cái kia ta tự nhiên sẽ không lấy oán trả ơn, giết mặt khác là được, thiếu niên mỉm cười nhìn vị này Trần quốc thống soái, Trần quốc thống soái hít sâu một hơi, nhìn hai mắt thiếu niên này, sau đó vừa liếc nhìn thiếu nữ, cuối cùng mới thấp giọng hỏi, hỗ trợ cái gì, thiếu niên cười cười. Bên kia hơn 10 đỉnh trong quân trướng khẳng định có không ít tu sĩ, ta lần này đến mục đích đúng là giết nhiều như vậy người, ngươi nhìn ta cái dạng này, khả năng không quá tin tưởng, nhưng mà ta thân bên cạnh cái cô nương này đúng thật là cái nữ ma đầu, không một lời cùng muốn ăn thịt người đấy, chúng ta cũng không muốn ngươi làm mấy thứ gì đó, ngươi chỉ cần đem cái kia lều lớn chung quanh binh lính điều đi, cho chúng ta sáng lập ra tới một cái tương đối yên tĩnh không, gian là được, đương nhiên, ngươi giúp cho ta vội vàng, cái kia liền không cần phải lo lắng gì rồi. Ta cam đoan cho ngươi đem nỗi lo về sau đều giải quyết xong, đến lúc đó mọi người chết đã xong, không có người biết được trong lúc này mờ ám. Sau khi nói xong, thiếu niên bày ra tay nhìn xem vị này Trần quốc thống soái, kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn. Trần quốc thống soái nhíu mày nói, ta đây nếu không giúp cái này vội vàng đây. Thiếu niên kia không nói chuyện, chỉ là rất nhanh liền rút ra sau lưng đao bổ củi, tốc độ ánh sáng giữa liền đem vị này Trần Quốc thống soái đầu lâu cho bổ xuống, máu tươi phun đầy đất. Thu đao lúc trước, thiếu niên mới nhìn trên mặt đất cái kia bộ thi thể không đầu, vừa cười vừa nói, vậy chỉ có thể mời ngươi đi chết rồi. Thanh sam thiếu nữ mặt không biểu tình, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ đến muốn hắn sống. Thiếu niên đương nhiên nói, phương Bắc quân cao thấp tướng lãnh đều bị tàn sát, ta giết một cái Trần Quốc thống soái không quá vận, hơn nữa gia hỏa này không nhao nhao không làm khó đấy, ta có chút bận tâm. Thanh sam thiếu nữ bình tĩnh nói ra, rất tốt, Lý Phù Giao, ngươi tính tình này ta rất ưa thích. Lý Phù Giao làm giả không có nghe được trong lời nói của nàng trào phúng, không sao cả hỏi, bước tiếp theo như thế nào làm, nếu không ngươi cùng một chỗ đều giết, một cái đều không cần phải lưu cho ta. Thanh Hòe lơ đỉnh nói, phía đông nhất cái kia đỉnh trong quân trướng cái vị kia, ta xem, cảnh giới cùng ngươi tương đối, ngươi giết đứng lên không khó, ta sẽ dùng pháp khí đem lều lớn cùng phía ngoài liên hệ ngăn cách đứng lên, ngươi yên tâm động thủ chính là, không cần lo lắng cái gì. Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu hỏi, ngăn cách liên hệ, chẳng phải là ngươi cũng không biết tình huống bên trong. Thanh Hòe liếc mắt, nhìn Lý Phù Giao liếc, không có nhiều lời sau đó, chỉ là quay người liền ra lều lớn. Lý Phù Giao thở dài, cùng theo sau khi đi ra ngoài, nhìn thoáng qua tiếng chém giết nhỏ dần đây nơi trú quân, mới hướng phía đông nhất cái kia chỗ lều lớn mà đi. Cùng lúc đó, đã tới gần cái kia chỗ lương thảo đại doanh, Tiết Trọng sau lưng đã không thừa nổi bao nhiêu sĩ tốt rồi, hắn nhìn lấy những cái kia lều lớn, nhếch miệng cười cười, ném ra bó đuốc sau đó, Tiết Trọng nhếch nhếch miệng, giết đi ra ngoài. Tại nơi trú quân một hẻo lánh, lão Ngô nửa quỳ trên mặt đất, bụng của hắn bị người vạch phá, ruột bụng đều chảy đầy đất. Chỉ bất quá vị này như cũ còn có nửa sức lực đại chu lão lính một mực nhìn qua cái kia lương thảo đại doanh phương hướng, đợi đến lúc nhìn xem bên kia ánh lửa hướng ngày sau mới khó khăn nhếch miệng cười cười. Lão Ngô đã nói không nên lời nói cái gì, nhưng thần tình rất là bình tĩnh. Tại hắn nhắm mắt lúc trước, vừa vặn có người thiếu niên đi qua nơi này, cái kia cổng đao bổ củi thiếu niên đi tới nơi này vị lão lính trước mặt, nửa ngồi lấy ở trước mặt hắn. Lý Phù Giao thò tay khoác lên trên vai của hắn, một đám khí cơ truyền vào lão Ngô trong kinh mạch. Lý Phù Giao mở miệng nói ra, trận này trận chiến chúng ta đánh thắng được đấy. Bị được Lý Phù Giao cổ khí kia cơ cho tiêu trừ hơn phân nửa đau đớn, lão Ngô khó khăn mở miệng nói ra, đó là tự nhiên, chúng ta Đại Chu ở đâu nói là chết liền chết hay sao? Đến nơi này cái hoàn cảnh, lão Ngô không có đi hỏi thiếu niên kia đến cùng phải hay không chu nhân, nhưng thật sự là sẽ không tin tưởng Đại Chu gặp chết. Lý Phù Giao gật gật đầu, đứng người lên, triệt hồi cổ khí kia cơ, chậm rãi đi về hướng nơi xa lều lớn. Lão Ngô chậm rãi nhắm mắt, tại trong bóng đêm, Lý Phù Giao bước vào cái kia đỉnh lều lớn.